Tốt nhất con dê, chương 732, bọn hắn đều đã chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, nương tựa theo khối này lệnh bài. Người có thể hiệu lệnh ngoại trừ 3 vị trí chỗ dài bên ngoài tất cả quân tình sử thành viên. Hồ Hải phàm khí thế uy nghiêm bổ sung một câu. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi chấn động, nhìn qua trong tay đồng bài không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nội tâm hơi có chút kích động. Theo Hồ Hải phàm nói tới, dưới 3 người, ngàn người bên trên, cái này khái niệm, nói cách khác, cái này ảnh linh địa vị tại quân tình sử đó chính là gần với 1-3 số trưởng phòng tồn tại a. Liền liền Hàn Băng loại này thượng tá cấp bậc đội trưởng đều phải thì hắn quản lý, mà sở dĩ nói là ngàn người bên trên, là bởi vì ngoại trừ quân tình sử chính thống thành viên ở bên trong hơn 100 người. Còn bao gồm quân tình sử phía dưới lệ thuộc trực tiếp 3 cái phụ trách cảnh giới cùng đứng gác doanh đội. Cái này ảnh linh lại có lớn như thế quyền lực. Lâm Vũ nhìn qua trong tay đồng bài, 10 phần kinh ngạc nói ra, thế nhưng là ta trước kia thế nào cho tới bây giờ không mặc cho người phương nào nói qua đâu. Liền liền Hàn Băng, nàng cũng không biết, phải biết, Hàn Băng thế nhưng là Hồ Hải phàm dưới tay dòng chính thân thuộc a. Hắn từ Hàn Băng trong miệng cũng cho tới bây giờ không nghe thấy qua có quan hệ với cái này ảnh linh một chút tin tức. Bởi vì đây là quân tình sử một đầu thiết luật, bất kỳ người nào cũng không thể nhấc lên cùng ảnh linh, có quan hệ bất kỳ tin tức gì, nếu bị trực tiếp trục xuất quân tình sử không nói, còn muốn bị đưa lên tòa án quân sự. Hồ Hải phàm trầm giọng nói ra, người cũng biết, quân tình sử mỗi người tư liệu đều là tuyệt mật. Mà cái này ảnh linh thân phận, còn lại là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, nghiêm trọng như vậy, Lâm Vũ không khỏi hơi kinh hãi, hơi có chút kinh ngạc, dùng sức vuốt nhẹ vuốt ve trong tay đồng bài, thầm nghĩ cái này ảnh linh địa vị quả thực không phải tầm thường. Vậy mà tại đường đường quân tình sử đều có thể nhận coi trọng như vậy. Dựa theo quân tình sử quy củ, coi như bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ thời gian tiếp xúc qua ảnh linh. Như vậy hết thảy liên quan tới ảnh linh tin tức cũng nhất định phải dừng ở người. Liền giống với dù là Hàn Băng biết rõ ảnh linh là ai, nàng cũng tuyệt không thể cố ý tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Bao quát ta, nếu không một khi thẩm tra, là phải bị tòa án quân sự xử nặng. Hồ Hải phàm sắc mặt uy nghiêm nói ra, sở dĩ làm như thế, nguyên nhân căn bản nhất chính là muốn bảo hộ ảnh linh an toàn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra ảnh linh tại quân tình sử địa vị nặng. Cho nên, không phải ai đều có thể có tư cách trở thành ảnh linh. Nói đến đây, Hồ Hải phàm trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ngạo sắc. Ngẩng đầu cao giọng nói bổ sung, trở thành ảnh linh đầu người đầu tiên là muốn phẩm đức không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thứ nhì năng lực nhất định phải xuất chúng. Thậm chí tại toàn bộ quân tình sử đều là số 1 số 2 tồn tại. Liền giống với nói Hướng Lão lúc ấy tại thời điểm, thủ hạ ảnh linh thân thủ chắc tuyệt, ngoại trừ Hướng Lão bên ngoài. Như vậy đại quân tình chỗ tìm không ra bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho nên, hai cái điều kiện này, người cũng phù hợp, thế nhưng còn như điều thứ ba yêu cầu nha, vì dân tộc đại nghĩa, có thể bất cứ lúc nào đánh đổi mạng sống. Ngươi chỉ sợ làm không được. Hồ Hải phàm nói đến đây trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lúng túng thần sắc. Lần trước Lâm Vũ khi tiến vào số 1 mật kho trước đó, bị Thủy Đông Vĩ thẩm vấn thời điểm, thế nhưng là không quá quan. Ta không nói làm không được, ta chỉ nói là xem tình huống. Lâm Vũ hướng Hồ Hải phàm giảo hoạt cười cười. Tại hắn loại này chết một lần ngươi xem tới. Sinh mệnh là vô cùng quý giá, cũng không thể theo tùy tiện đàm luận sống chết, hơn nữa hắn tin tưởng mình năng lực, sẽ không để cho chính mình đi đến một bước này, coi như thật đi tới. Chỉ cần đáng giá, hắn cũng có thể thản nhiên chịu chết, cho nên nói dựa theo nghiêm ngặt tiêu chuẩn mà nói, ngươi là không phù hợp cái này ảnh linh tiêu chuẩn, thế nhưng ta không có thời gian, chỉ có thể đánh cược một lần. Hồ Hải phàm thở dài nói ra, bởi vì cái này ảnh linh thân phận, chỉ có quân tình sử chỗ thứ nhất mọc ra quyền lợi giao phó. cho nên ta thừa dịp tại trước đoạn này thời gian, nắm chắc giúp ngươi đem cái này thân phận chứng thực. Chính là hy vọng ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ quân tình sự một cái. Chỉ có trưởng phòng mới có quyền lợi giao phó. Lâm Vũ nắm vuốt trong tay đồng bài kinh ngạc hỏi. Không tệ, ảnh linh trực tiếp lệ thuộc vào chỗ thứ nhất dài. Trực tiếp đối với chỗ thứ nhất dài phụ trách, là trưởng phòng tín nhiệm nhất, thân mật nhất thủ hạ, thực hành một chút chỗ thứ nhất dài bàn giao nhiệm vụ đặc thù. Đồng thời trong bóng tối thực hiện bảo hộ quân tình sự chức trách. Giống Viên Hách, Thủy Đông Vĩ xem như phó trưởng phòng, đều không có quyền hỏi đến, nếu như không phải tình huống cần. Dựa theo quy định, ta cũng là không thể chủ động đem ảnh linh thân phận nói cho bọn hắn. Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra, cho nên bọn hắn hiện tại còn không biết ngươi là ta rời chức xác định ảnh linh. Bất quá coi như bị bọn hắn biết rõ cũng không sao. Ta mặc dù đã thoái vị, thế nhưng quân tình sử chỗ thứ nhất dài vị trí chẳng qua là do Viên Hách đại diện mà thôi. Hắn tạm thời còn không có quyền nhận đuổi ta nhậm chức qua người. Ngươi cũng không cần lo lắng. Hơn nữa hắn xem như đại diện trưởng phòng thời gian còn rất dài. Huống chi, khó nói hắn lúc nào có cái sơ suất, liền bị quân ủy cho miễn đi. Rốt cuộc vị trí này thế nhưng là không có tốt như vậy ngồi. Lâm Vũ sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Hồ Hải Phàm ý tứ hắn đã nghe rõ. Ý là hắn hiện tại ảnh linh thân phận mặc dù bí ẩn. Thế nhưng cũng không sợ bị người một nhà biết rõ. Rốt cuộc đều là quân tình sử thành viên người. Nói không chừng nhiệm vụ cần. Ảnh linh liền muốn xuất ra cái này đồng bài. Chứng minh thân phận của mình. Bất quá xuất phát từ lý do an toàn. Hay là không nên bị người biết tốt. Hồ Thúc Thúc, trọng yếu như vậy chức vị. Ta không đảm đương nổi đi. Lâm Vũ cau mày nói ra, cho dù ngươi nhưng chẳng những lên, ta đều đã không có khác chọn lựa. Hồ Hải Phàm trầm giọng thở dài, hí hư nói, mỗi một đời quân tình sử trưởng phòng, đảm nhiệm chức vụ trong lúc đó, chỉ có thể mặc cho mệnh ba cái ảnh linh, ngươi là ta bổ nhiệm cái thứ ba ảnh linh, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể thực hiện tốt trách nhiệm này. Cũng coi là ta là quân tình sử làm ra cuối cùng một tia cống hiến. Phải biết, từ lúc hơn 10 năm trước Hướng lão bị đâm thương sau đó. Hắn vẫn đại diện cái này quân tình sử trưởng phòng chức vị đến bây giờ. Cái này hơn 10 năm nhiệm kỳ bên trong, hắn chỉ có thể mặc cho mệnh ba cái ảnh linh. Mà bây giờ hắn đem một cơ hội cuối cùng, giao phó Lâm Vũ. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt khẽ động. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngài là ý nói, trừ ta ra, ngài còn bổ nhiệm qua hai cái ảnh linh, bọn hắn đều là ai vậy? Nói xong hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới Hồ Hải Phàm mới vừa nói thiết luật. Nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, áo, dựa theo quy định, ngài không thể lộ ra đúng không? Hồ Hải Phàm không nói gì, sắc mặt nghiêm nghị đứng người lên, cầm lấy chính mình bao. Thân thể có chút còng xuống chậm rãi đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng lại, ngắm nhìn bên ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời, thấp giọng nói ra, bọn hắn đều đã chết, nói xong hắn bước nhanh rời đi, Lâm Vũ ngơ ngác ngắm nhìn hắn bóng lưng, muốn nói lại thôi, Lâm Vũ cúi đầu ngắm nhìn trong tay lệnh bài, sắc mặt run lên, tầng tầng nắm vào trong lòng bàn tay. Biết mình đạt được một cái tôn quý như thế thân phận. Về sau thiết lập sự tình tới sẽ thuận tiện nhiều. Thế nhưng hắn đồng thời cũng biết, chính mình gánh chịu trách nhiệm cũng lớn hơn. Từ đó, hắn liền muốn đem cái này lệnh bài thời khắc bất ly thân mang ở trên người. Bởi vì lúc trước Lâm Vũ nắm tiết thấm mua xuống cái kia đại san bằng tầng cũng sớm đã sửa xong rồi. Hiện tại đồ dùng trong nhà hương vị cũng tan không sai biệt lắm. Cho nên Lâm Vũ bọn hắn tùy tiện chuẩn bị rời đi qua. Bất quá có chút thảm, ghế sofa bộ loại hình tiểu đồ vật còn không có mua tề. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cuối tuần tùy tiện kêu lên tiết thấm. Bồi tiếp các nàng cùng đi ở không quảng trường đặt mua. Chuyện này Lâm Vũ trước đó không biết rõ tình hình. Buổi sáng Tiết Thấm tới đón Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi thời điểm hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới các nàng ba cái lại có thể tiến tới cùng nhau. Kỳ thực Giang Nhan cùng Tiết Thấm quan hệ đã sớm chỗ không tệ. Mặc dù không bằng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi, Lý Thiên Ảnh thân cận, thế nhưng cũng là không sai. Đưa tiễn các nàng ba sau đó, Lâm Vũ tùy tiện chạy về y quán, nhớ tới che bơ phó thác việc của mình, tùy tiện vội vàng cho Đậu lão, Vương lão chờ một loại lão trung y gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ có biết hay không cái này Malaysia thần y lưu. Thế nhưng khiến người ta thất vọng là, hắn hỏi một vòng, cũng không có người biết, ngay tại gọi điện thoại khoảng cách, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tiết Thấm đánh tới. Hắn trực tiếp tiếp, cười nói, thế nào, đi dạo xong, ra Vinh, không xong, chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại Tiết Thấm ngữ khí lo lắng nói ra. Ở không trong sân rộng giống như xảy ra nhân mạng, cảnh sát cùng quân đội người đều đến rồi. Không cho tùy ý ra vào, đem chúng ta nhốt ở bên trong. Cái gì? Lâm Vũ nghe vậy trong lòng run lên bần bật, vụt đứng lên, gấp giọng hỏi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta liền tới đây, cách Trương.